Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, chương 286, về doanh địa. Vài ngày sau, một tin tức từ Sunagakurei bên kia truyền ra, đồng thời lấy tốc độ cực nhanh truyền bá toàn bộ giới ninja. Tiến mà kinh ngạc toàn bộ giới ninja. Tin tức này tầm quan trọng thậm chí còn lấn át Konoha cùng nhâm ẩn bên kia chiến tranh. Gỗ tin tức đáng tin, xa ẩn vài ngày trước một buổi tối, mất tích nhiều năm thất vĩ Kaku đột nhiên tại Sunagakurei bên trong hiện thân. Sunagakurei tại nỗ lực hơn 10 vị Jonin cùng một chút bên trên lão về sau, rốt cục đem thất vĩ phong ấn, nhưng ở thất vĩ bạo loạn bên trong. Trong lúc vô tình phá vỡ phong ấn Sukaku vật chứa, khiến cho vừa mới phong ấn thất vĩ Sunagakurei, lại không thể không nỗ lực giá cao thảm trọng phong ấn Sukaku. Tổng kết một cái tin tức này, liền là Sunagakurei đã sớm đem mất tích nhiều năm thất vĩ cầm xuống. Trước mấy ngày bởi vì một ít nguyên nhân để thất vĩ chạy ra ngoài. Tại nỗ lực thương vong to lớn về sau, Sunagakurei rốt cục phong ấn thất vĩ. Không sai, thất vĩ bị Sunagakurei chiếm được. Giới ninja phần lớn người đều tin tưởng tin tức này. Mặc dù có một số người không tin tưởng, nhưng cũng không thể phủ nhận thất vĩ xuất hiện tại Sunagakurei sự thật. Sunagakurei có được thất vĩ, giữ kín không nói ra. Xem ra hắn cái này là chuẩn bị kiếm chuyện a. Nếu không phải không cẩn thận bị thất vĩ chạy ra ngoài, toàn bộ giới ninja còn không biết thất vĩ đã bị các người Sunagakurei chiếm được đâu. Trong lúc nhất thời, còn lại tứ đại nhẫn thôn đối với Sunagakurei ác ý tràn đầy. Nham ẩn Onoki càng là đập bể một cái bàn công tác. Lúc trước hắn thu vào hắn phái đi Sunagakurei đàm phán sứ giả thư. Trên thư có cái nội dung viết Sunagakurei có khả năng có được thất vĩ. Đối với như thế tin tức trọng yếu, Onoki tự nhiên muốn lại xác nhận một chút, nhưng kết quả lại truyền đến thất vĩ thật xuất hiện tại Sunagakurei tin tức. Mà hắn phái đi sứ giả cũng không có tại trong thời gian quy định liên hệ hắn. Tám thành đã giữ nhiều lành ít, vừa nghĩ tới xa ẩn cho thấy bên trên cùng mình liên minh. Sau lưng lại là Konoha chỉ điểm, với lại đối phương còn vụng trộm có được thất vĩ, một loại bị người trêu đùa cảm giác để Onoki huyết áp đều tăng lên không ít. Đáng giận, Sunagakurei các ngươi chờ đó cho ta, chờ ta chế tài xong Konoha, liền đến phiên các ngươi, Onoki hận hận nói ra. Hà Chi quốc biên cảnh, Konoha trong doanh địa. Thành công trở về Shinosuke bốn người đang ngồi ở trong soái trướng. Bên trong còn có Nara Dương Hòa Nawaki hai vị này chính phó thống soái. Shinosuke ngươi cái này hỗn đản, ngươi lại dám gạt ta trong soái trướng. Nawaki tay chỉ Shinosuke một mặt chất vấn. Em vợ, nói chuyện bằng lương tâm. Ta làm sao lừa ngươi? Ta mới vừa vặn đến nơi đây. Ta lừa ngươi cái gì? Shinosuke im lặng nhìn xem Nawaki. Nếu không phải ngươi là ta em vợ, liền ngươi vừa mới thái độ, ta cái này bạo tính tình một cước liền đem ngươi cho đạp ra ngoài. Ngươi cho ta phó thống soái căn bản chính là bài trí. Mấy ngày nay một chút sự tình đều không có phát sinh. Ta căn bản không cơ hội chỉ huy ninja. Nawaki căm tức nhìn Shinosuke cái này cái lừa gạt. Cho dù có sự tình phát sinh, cũng là Nara Dương thống soái phụ trách. Dù sao ngươi chỉ là một cái phó thống soái, Shinosuke thản nhiên nói. Tại chữ phó bên trên cố ý nhấn mạnh, cũng là bởi vì Shinosuke chắc chắn mình không có ở đây mấy ngày nay là sẽ không xảy ra chuyện. Cho nên hắn mới có thể để Nawaki đảm nhiệm phó thống soái. Để hắn qua thống soái nghiện. Tốt. Nawaki bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, Nara Dương ngăn cản muốn tiếp tục cùng Shinosuke. Dây dưa tiếp Nawaki, đồng thời trong lòng thầm than, Senju Hashirama nghiêu bức như vậy nhân vật, Sunet cường đại như vậy ninja, vì sao lại có dạng này một cây trải qua cháu trai? Đệ đệ, Shinosuke đại nhân, gần nhất từ Tsunagakurei truyền tới tin tức có phải hay không là thật, tại Shinosuke bọn hắn còn chưa có trở lại doanh địa thời điểm, Tsunagakurei phát sinh hết thảy đã sớm truyền đến doanh địa. Cho nên Nara Dương bức thiết muốn chứng thực tin tức này độ chuẩn xác. Đại bộ phận đều là loại thực, Shinosuke gật gật đầu nói. Đại bộ phận nội dung đều là thật. Bất quá thất vĩ cũng không phải là Tsunagakurei khống chế không làm mà bảo tẩu, mà là hắn vĩ thú hóa biến thành. Về phần cái khác, tin tức chín thành đều là thật. Vậy những thứ này có phải hay không Shinosuke đại nhân các ngươi gây nên? Nghe được Shinosuke gật đầu xác nhận, Nara Dương hai mắt tỏa sáng, vội vàng hỏi tiếp, ân, đúng là chúng ta, lần này Sa Ẩn tổn thất nặng nề, trả ra đại giới so thế chiến thứ hai chiến bại còn nghiêm trọng hơn mấy phần. Nghĩ đến khẳng định là không có năng lực tiếp tục cùng chúng ta tác chiến, Shinosuke gật gật đầu. Nơi này đến kiểm kê một cái Tsunagakurei tổn thất. Ở tiền tuyến thời điểm bọn hắn tổn thất 2000 Sa Ẩn cùng Ebizo. Về sau Shinosuke bọn hắn đi tới Tsunagakurei, bọn hắn tổn thất 50 vị tinh anh Jonin trở lên ninja, một vị Kage cấp cường giả, trưởng lão đoàn toàn bộ hủy diệt, phổ thông hạ trung Jonin càng là tử thương vô số. Tsunagakurei 1/3 địa phương bị hủy diệt, trọng yếu văn bản tài liệu bị trộm lấy cùng đốt cháy. Nếu như nói thế chiến thứ hai chiến bại Sa Ẩn là thương cân động cốt, mà lần này Sa Ẩn hoàn toàn liền là thuộc về cao vị cát thôn hữu hình, lực lượng vô hình cơ hồ hao tổn hơn phân nửa, trưởng lão đoàn hủy diệt, Tsunagakurei càng là loạn cả một đoàn. Nếu như không phải cuối cùng ẩn cư Chiyo đột nhiên xuất hiện, có lẽ Tsunagakurei sẽ ở cục diện hỗn loạn này bên trong sụp đổ đâu. Chiyo cuối cùng lấy Sa Ẩn chúa cứu thế thân phận xuất hiện. Điểm này Shinosuke cũng không nghĩ tới. Thậm chí hắn đến Tsunagakurei về sau, đều quên Sa Ẩn còn có Chiyo người này. Chiyo xuất hiện ổn định Sa Ẩn thế cục, còn phong ấn Sukaku, đương nhiên ở giữa khó tránh khỏi lại bỏ ra có chút đại giới. Cái kia Sa Ẩn có được thất vĩ sự tình, có phải là thật hay không? Nara Dương hỏi, Tsunagakurei sự kiện vì cái gì như thế nhận giới ninja chú ý? Bởi vì biến mất nhiều năm thất vĩ lại xuất hiện, đồng thời rất có thể ngay tại Sa Ẩn trong tay. Đây chính là một chuyện hết sức trọng yếu. Thất vĩ cường đại như vậy, vĩ thú rơi vào Sa Ẩn trong tay, đôi kia Konoha khẳng định là một kiện hỏng không thể tại chuyện xấu. Nghe nói Takigakurei phương diện đã điều động ninja tiến về Tsunagakurei, hy vọng đối phương có thể trả lại nguyên bản thuộc về Takigakurei thất vĩ. Nhưng Sa Ẩn phương diện lại cự không thừa nhận. Cái này khiến Takigakurei ninja 10 phần phẫn nộ, thậm chí tuyên bố muốn cùng Tsunagakurei khai chiến. Nếu là đổi lại trước kia, mượn Takigakurei 100 cái lá gan hắn cũng không dám nói như thế bá khí lời nói. Nhưng bây giờ Tsunagakurei có thể nói ngã rơi xuống đáy cốc, khiến cho Takigakurei lá gan cũng mập lên, muốn tại trên người đối phương giẫm một cước. Đây coi như là đem Tsunagakurei cái mũi đều sắp tức điên. Sa Ẩn ngưỡng không có thất vĩ, ta chỉ có thể nói như vậy, Shinosuke nói. Hắn cũng không có nói cho Nara Dương chính mình là thất vĩ Jinchuriki. Cái kia thất vĩ liền là hắn. Đương nhiên đây không phải hắn không tin tưởng Nara Dương, chỉ là hắn thân là thất vĩ sự tình càng ít người biết càng tốt. Đặc biệt là tại trọng yếu như vậy lại mẫn cảm thời khắc. Nara Dương mang theo thâm ý gật đầu. Làm trí thông minh đại biểu gia tộc Nara Ninja, cho dù Shinosuke không có nói thêm cái gì, hắn tựa hồ cũng đoán được cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm.